Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, trong biển lửa dạo dực. May mắn chạy thoát một kiếp, Nhâm Nhất gấp rút nhịp bước đi về phía trước. Đồng thời, trong tay Thiết Liên bị tam thạch dao động, mang theo nhất định độ cong, nắm kéo hắn, huyền diệu vô cùng tránh ra từng thanh theo sát tới phi đao. Tiểu Khả Ái đi ở chính giữa, bởi vì nhân quá nhỏ thấp, căn bản với không tới tay vịn Thiết Liên. Hắn cũng không sợ, cứ như vậy đi lên một căn Thiết Liên, lại cũng đi vững như bàn thạch. Mắt nhìn thấy cách khu vực an toàn không xa, Nhâm Nhất chỉ muốn đi nhanh tới. Không đề phòng kia bên dưới ngọn lửa đột nhiên xông tới cao một trượng. Thiếu chút nữa thì đem Nhâm Nhất đốt vừa vặn. Hô, nguy hiểm thật. Nhâm Nhất cả kinh lùi về sau một bước. Thiếu chút nữa dẫm đạp trơn nhẵn rớt xuống. Hay lại là tam thạch trong tay xích sắt run một cái, đem hắn phiến trở về chỗ cũ. Cứ như vậy mất một lúc, ba người bốn phía xung quanh đều xuất hiện như vậy cháy bùng ngọn lửa. Liên tiếp, giống như là có vật gì ở phía dưới không ngừng bình phun lên hỏa diễm. Nhâm Nhất dưới chân đã truyền tới hồ xú vị nói. Nhưng là Thiết Liên không chịu nổi nhiệt độ cao, đều nhanh đỏ. Hắn vừa nhảy chân, một bên chật vật né tránh đột như tới ngọn lửa. Một căn Thiết Liên ở trong biển lửa nhộn nhạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng đổ cảm giác. Nhâm Nhất từ từ địa bắt Thiết Liên, cũng may có vải ngăn cách, hắn còn có thể chịu được không bị đả thương, nhưng là không biết còn có thể kiên trì nữa bao lâu. Chỉ là cố gắng cắn răng kiên trì, một màn này đem những thứ kia bắn phi đao đệ tử cũng chấn nhiếp đến. Từng cái chắc lưỡi hít hà nhìn, cái này ngọn lửa bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua. Trong tay phi đao không hẹn mà cùng ngừng lại. Đều vì kia bị vây ở trong biển lửa ba người bóp đem mồ hôi. Trước nhất phản ứng không đúng, hay lại là Tiểu Khả Ái. Hắn phúc trí tâm linh hô lớn. Đi tiểu, vội vàng đi tiểu, nó sợ cái này. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất cởi ra quần, hướng về phía kia trùng thiên ngọn lửa liền bão bắn qua. Nhâm Nhất một nắm tay Thiết Liên, một tay chật vật nói ra quần. Còn không chờ hắn bắt đầu hành động, chỉ thấy những ngọn lửa kia đột nhiên liền ngừng công kích, lui rụt trở về. Tam thạch mừng rỡ thúc giục, chớ ngẩn ra đó, chạy mau a. Nhâm Nhất tinh thần phục hồi lại, trong thân thể tiềm năng đột nhiên bùng nổ, lấy chính mình thật sự có thể làm được tốc độ nhanh nhất, mấy cái sải bước vọt tới bờ bên kia. Bất quá tại chỗ nhân toàn bộ đem tinh thần đặt ở trên ngọn lửa, đặt ở trên người Tiểu Khả Ái. Cũng không có người phát giác Nhâm Nhất không đúng. Quá một tông nhân, từng cái vẻ mặt khẩn trương chú ý. Thấy ba người rốt cuộc bình an hạ cánh, không nhịn được hoan hô lên. Quá tốt, xuất sắc a, đây là kỳ tích. Tìm được đường sống trong chỗ chết, thật quá tuyệt vời. Ba người này không tệ, chỉ mong có thể bái nhập trưởng lão môn hạ a. Ha ha ha, ừ, coi như là hỏa yêu gặp tiểu gia ta cũng phải ngừng, xin nó uống một bình, xem ta thối bất tử nó. Tiểu Khả Ái nhảy nhót liên hồi, vui sướng không được. Nhâm Nhất chùi chùi trên trán mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút lúc tới đường. Rất vui mừng chính mình chịu đựng nổi. Lúc này hắn, ngoại trừ tóc có chút đốt trọi, da mặt có chút nóng lên trở ra, rất vui mừng lại không có khác tổn thương. Ngược lại là trong thân thể, xú tiểu tử, người khả năng, như vậy khắc chế phương pháp từ nơi nào học được. Tam thạch chụp hắn cái mông một chút, trong mắt giống như thấy một cái bảo tàng như thế. Tiểu Khả Ái đắc ý nói. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì? Với ta mà nói, chính là linh quang chợt lóe chuyện. Tam thạch tâm lý, đối Tiểu Khả Ái phụ tôn tò mò, cũng không biết làm sao dạy. Để cho như vậy thì lớn một chút hài tử, thì có lớn như vậy bản lĩnh. Này đứa bé đối với hắn sức hấp dẫn, đã vượt qua cái gì cũng sai Nhâm Nhất. Nhâm Nhất đối với lần này cũng không nói gì. Một bên Lam Linh nhưng là bật đát rồi đi ra, chẳng thèm ngó tới nói. À, bao lớn chút chuyện, cứ vui vẻ thành như vậy. Ngốc, Nhâm Nhất thật xấu hổ hết ý kiến. Bọn họ mới vừa rồi ở sinh tử một đường, thiên đại sự, ở trong mắt của Lam Linh nhưng là không đáng nhắc tới. Cái này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Kia tiếp đãi bọn hắn đệ tử, thập phần nhiệt tình tiến lên phía trước nói. Chúc mừng các ngươi, đem các ngươi lệnh bài đem ra. Ta cho các ngươi cái đâm. Tiếp theo liền có thể tiếp tục xông cửa ải cuối cùng. Nhâm Nhất tất nhiên gật đầu không ngừng. Đa tạ đại ca. Ba người ngựa không ngừng vó câu hướng hạ một cái cửa hang chạy tới. Đột nhiên, khẽ than thở một tiếng âm thanh truyền tới. Nhâm Nhất theo bản năng quay đầu nhìn một cái vậy còn đang không ngừng nhảy ngọn lửa. Lam Linh nghi ngờ thúc giục. Nhìn cái gì vậy? Còn muốn trở về hưởng thụ một chút mới vừa rồi kích thích. Nhâm Nhất tinh thần phục hồi lại. Vội vàng lắc đầu một cái. Không dám không dám. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Lời này nói xong, kia tiếng thở dài lại truyền tới. Lần này là rõ ràng như vậy lớn tiếng. Nhâm Nhất không nhịn được vừa quay đầu nhìn. Hỏi thăm Lam Linh. Linh Linh, người mới vừa rồi có nghe được cái gì thanh âm sao? Thanh âm gì đem ngươi hồn móc vào? Ta cái gì cũng không nghe được. Lam Linh cau mày, nàng là thật cái gì cũng không nghe được. Nhâm Nhất dáng vẻ cũng không giống đang nói đùa. Nàng hiếu kỳ đánh giá ngọn lửa. Phát giác nó đã lắng xuống một chút. Trong biển lửa một mảnh gió êm sóng lặng. Không có chút rung động nào dáng vẻ. Đã không còn mới vừa rồi kịch liệt. Nhâm Nhất nhìn một hồi cũng không nhìn ra manh mối gì. Không khỏi lắc đầu một cái. Bất kể, đoán chừng là ta mới vừa rồi thoáng cái thanh tĩnh lại. Nghe nhầm rồi. Ở trong sơn động đi sắp tới nửa giờ. Mấy người bọn họ rốt cuộc đứng ở một cái trạm trổ nhện lớn cửa hang bàn âm động. Bên trong động âm sâm sâm đen thùi ướt ngượng ngùng. Cây đuốc ở chỗ này rất nhanh sẽ biết tắt. Đối mặt đột nhiên tới hắc ám. Tiểu Khả Ái có chút phát hoảng ôm Nhâm Nhất cánh tay. Tiểu ca ca, ngươi chờ ta một chút. Mặc dù phía sau hắn Tam Thạch là trong ba người tối cường đại. Nhưng là trong vô thức, Tiểu Khả Ái hay lại là ôm chặt Nhâm Nhất. Tựa hồ đang sâu trong nội tâm hắn. Chỉ có Nhâm Nhất mới có thể che chở hắn. Nhâm Nhất ôm chặt hắn tiểu thân bạn. Trần An nói. Chớ sợ, cho dù có sâu trùng. Cũng là trước cắn ta. Tuyệt đối sẽ không cắn ngươi. Đoạn đường này, đều là hắn đi tuốt ở đằng trước. Tam Thạch giống như là theo thái tử đi học. Chỉ ở phía sau xa xa treo. Không dễ dàng phát biểu ý kiến. Cũng không dễ dàng xuất thủ. Ở cây đuốc tắt trước, tay hắn lưng liền bị một cái màu sắc sặc sỡ độc trùng cho cắn. Chỉ là vì không đưa tới khủng hoảng, hắn cố đem cảm giác khó chịu đè ép xuống. Lại vào lúc này, phía sau có phiêu miểu ánh sáng phân tán bốn phía, đem trong hang cảnh tượng ánh chiếu được rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng. Nhưng là Tam Thạch mình cũng không chịu nổi hoàn toàn luống cuống đen nhánh hoàn cảnh. Móc ra một cái có thể phát quang thủy tinh cầu. Nhâm Nhất còn đến không kịp phát ra kinh hỉ cảm tạ. Liền bị nhìn thấy trước mắt một màn bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Mới vừa rồi ở cửa hang, bọn họ chỉ là thỉnh thoảng thấy một hai con độc trùng tử. Một cước là có thể dẫm đạp nổ. Thật cũng không sợ. Bây giờ, chung quanh người vây đầy đủ loại ngũ hoa bát môn sâu trùng. Có lớn có nhỏ, có nhận biết cũng có không nhận biết. Mắt nhìn thấy chậm một bước nữa. Liền muốn leo đến chân đeo lên. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng đem Tiểu Khả Ái kẹp ở nách hạ. Không ngừng dậm chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.